Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 139, mới điều chỉnh. Tại đội tuyển quốc gia cùng Thái Lan tranh tài trước đó, Lý Thanh Sơn liền đã về tới Madrid. Gần nhất mấy vòng thi đấu Atletico Madrid kiếm điểm hiệu suất quá thấp, để Simeone cần đối đội bóng tiến hành một phen điều chỉnh. Bởi vì Atletico Madrid hiện tại đỉnh lấy chính là Champions League quán quân cùng La Liga quán quân quang hoàn. Bây giờ Atletico Madrid càng nhiều thời điểm đối mặt chính là dày đặc phòng thủ cùng đề phòng đối thủ phản kích. Ở trước mặt đối hàng phòng ngự dày đặc trận hình thời điểm, Atletico Madrid 442 thể hệ nhược điểm liền bạo lộ ra. Đầu tiên là bốn tên giữa trận song song chọn vị trí, dẫn đến giữa trận độ dày quá mỏng. Ở trước mặt đối với đối thủ phản kích thời điểm, đối phương có thể trực tiếp liền một cước cầu xuyên qua giữa trận, trực tiếp để tiên phong đối mặt bản phương hậu vệ. Mà Tây Kira năng lực phòng ngự cũng không thể hoàn toàn cùng mùa giải trước Felipe xứng đôi. Cái này cũng vì đội bóng vòng đai phòng thủ đến vấn đề. Trên thực tế Simeone đã sớm chú ý tới cái vấn đề này. Hắn đã từng cũng ý đồ dùng 433 hệ thống đá mấy trận đấu. Hiệu quả coi như không tệ. Nhưng là về sau cách liệt tư man cùng Mandzukic đều lần lượt xuất hiện qua tổn thương bệnh tình. Huống mà đội bóng một tên khác tiên phong cương Raúl Jiménez biểu hiện hoàn toàn không có đạt tới mong muốn. Hiện tại Simeone đã không tin lắm nhận chức này cái Mexico cầu thủ. Bởi vậy, đương đội bóng cũng chỉ có 3 tên có thể điều động ra sân tiên phong tình huống dưới, chủ đánh 433 trận hình hiển nhiên sẽ mang đến rất lớn tai họa ngầm. Ngày 19 tháng 10, La Liga thi đấu vòng tròn vòng thứ 8. Atletico Madrid sân nhà nghênh đón người Tây Ban Nha, Espanyol, khiêu chiến. Lúc trước đội hình ra sân cũng không có nhìn ra Simeone có cái gì cải biến. Nhưng khi tranh tài sau khi bắt đầu, mọi người mới phát hiện, Atletico Madrid trận hình cũng không là dĩ vãng 442 hệ thống, mà là đổi thành 4231. Hậu vệ cùng thủ môn cũng không có phát sinh biến hóa. Simeone điều chỉnh chủ yếu xuất hiện ở giữa trận cùng trước trên trận. Gabi cùng Thiago cộng tác song tiền vệ phòng ngự, mà có cùng Raúl García thì là xuất hiện ở hai bên trái phải tiền vệ biên. Cách liệt tư man vị trí xuất hiện trọng đại điều chỉnh. Hắn hơi lui về một chút, lui về đến giữa trận, đánh vào hộ công vị trí bên trên. Cứ như vậy, ở giữa sân có 5 tên cầu thủ, mà lại 2 tên tiền vệ phòng ngự tăng thêm 3 tên tiền vệ chọn vị trí, để giữa trận tạo thành tầng thứ nhất định. Tại đội bóng đứng trước trận địa chiến thời điểm tiến công, đối thủ phản kích muốn tùy tiện xuyên thấu Atletico Madrid giữa trận phòng tuyến trực tiếp đối mặt tuyến hậu vệ sẽ không có dễ dàng như vậy. Đỉnh ở phía trước đơn mũi tên không hề nghi ngờ là Lý Thanh Sơn. Đối với người Tây Ban Nha, Espanyol tới nói, đi vào Calderón sân bóng có thể cầm tới một phần bọn hắn liền thỏa mãn. Bởi vậy từ tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền co vào phòng thủ, phi thường kiên quyết đánh lên phòng thủ phản kích. Bất quá cứ như vậy, chính nhập Atletico Madrid ý muốn. Simeone vốn là muốn tìm một cái đội bóng kiểm nghiệm một chút những ngày này đội bóng mới nhất huấn luyện ra trận hình trận công kiên năng lực. Từ hiện tại tranh tài xem ra, có 5 tên giữa trận Atletico Madrid năng lực khống chế được tăng lên. Từ tuyến tiền đạo bên trên rút về đến đánh hộ công, cách liệt tư man biểu hiện cũng không có bao nhiều không lưu loát cảm giác. Trên thực tế cách liệt tư man cũng đắm chìm đá hộ công vị trí này. Atletico Madrid thông qua 2 cái tiền vệ biên cùng hậu vệ biên thay nhau chuyển bên trong, cho Lý Thanh Sơn sáng tạo cơ hội. Rốt cục tại phút thứ 30. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong trực tiếp đánh đầu đập ra người Tây Ban Nha, Espanyol, cầu môn. Lúc có một cầu nơi tay thời điểm, Atletico Madrid bị đá càng thêm thong dong. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, hộ công vị trí cách liệt tư man thừa dịp người Tây Ban Nha, Espanyol, Hậu vệ bị Lý Thanh Sơn từ đi đường mang đi đứng không? Dẫn bóng tiến quân thần tốc sút gôn đắc thủ. 2. Không điểm số đầy đủ để Atletico Madrid dùng cái giá thấp nhất thắng được trận đấu này. Cứ việc từ trận đấu này đến xem. Cái này trận hình đám cầu thủ thích ứng đến độ rất không tệ. Nhưng là người Tây Ban Nha, Espanyol, dù sao không phải một cái hận đối thủ mạnh mẽ. Đối với Atletico Madrid tới nói, cái này trận hình cùng chiến thuật đấu Pháp, còn cần tại đứng trước cường đội thời điểm chịu đựng được khảo nghiệm mới được. Đương nhiên, cơ hội của bọn hắn rất nhanh liền tới. Một vòng này thi đấu vòng tròn kết thúc về sau. Cuối tuần bên trong, Atletico Madrid liền sẽ bay hướng nước Đức. Sân khách khiêu chiến Bundesliga hào cường Dortmund. Dortmund những năm gần đây tại cá tính huấn luyện viên Klopp dẫn đầu dưới. Quật khởi mạnh mẽ. 201/201 mùa giải. Dortmund thời gian qua đi 9 năm về sau. Lần nữa leo lên Bundesliga quán quân bảo tọa. Mà về sau 1 năm, bọn hắn càng là cường thế vệ miện thành công. Thực hiện Bundesliga lưỡng liên quan. Tại 2012/2013 mùa giải. Dortmund cứ việc không thể thành công vệ miện Bundesliga. Nhưng là tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, Dortmund lấy được đột phá. 2012/13 mùa giải, Klopp chấp giáo Dortmund tại UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu bị rút nhập bảng tử thần. Tại cái này D tiểu tổ có được La Liga quán quân Real Madrid, Bundesliga quán quân Dortmund, Eredivisie quán quân Ajax cùng Premiership quán quân Manchester City. Dortmund 6 trận chiến 4 thắng 2 hòa lấy bất bại chiến tích cường thế cướp đoạt đầu danh gia biên. Vòng 1/16, Dortmund 2 hiệp 5, 2 đào thải Shakhtar Donetsk tấn cấp bát cường. Vòng tứ kết, bằng vào bù giờ thời khắc cuối cùng 2 hạt dẫn bóng. 3. Hay nghịch chuyển Malaga tấn cấp. Bán kết, lợi dụng Lewandowski poker tổng số 4-3 đào thải Real Madrid. Thời gian qua đi 16 niên tấn cấp trận chung kết. Năm 2013 ngày 26 tháng 5 rạng sáng. Tại Champions League trong trận chung kết, Klopp Dortmund tại London Wembley đại cầu trận. Ở giữa sân linh hồn Götze thụ thương thiếu trận tình huống dưới. Lấy 1-2 tiếc thua với càng có lực công kích Bayern Munich đội. Từ đó khuất tại Á quân. Nhưng là Klopp trương dương chấp giáo phong cách. Hợp lý kỹ chiến thuật vận dụng, cùng làm cho người mê muội thanh xuân phong bạo khiến mọi người đối nên dạy luyện đội bóng tràn. Ngập chờ mong, cuối cùng, tại 2012/2013 mùa giải Champions League tốt nhất huấn luyện viên trưởng bình chọn bên trong Klopp. Đánh bại Champions League quán quân Bayern Munich chủ soái hên lên ngôi. Cứ việc không thể cuối cùng nâng chén. Nhưng là như thế này một chi Dortmund không hề nghi ngờ là mấy năm gần đây tại châu Âu trên sàn thi. Đấu quật khởi thế lực mới. Trình độ nào đó tới nói. Dortmund cùng Atletico Madrid tại riêng phần mình thi đấu vòng tròn bên trong vai trò nhân vật. Nhưng thật ra là phi thường tương tự. Dortmund tại Bundesliga lâu dài ở vào Bayern Munich bóng ma phía dưới. Mà Atletico Madrid trên đầu thì là đè ép Barcelona cùng Real Madrid hai ngọn núi lớn. Mà cùng Atletico Madrid không giống chính là. Cái này mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay. Dortmund tại Bundesliga thành tích xuất hiện lớn đất lở. 8 vòng thi đấu qua đi. Bọn hắn chỉ lấy được 2 trận đấu thắng lợi. Thua mất 5 trận. Hòa 1 trận. Chỉ cầm tới 7 phần. Xếp tại Bundesliga người thứ 14 vị trí bên trên. Mà tại Champions League bên trong, Dortmund biểu hiện cũng không bằng dĩ vãng sắc bén. Klopp đội bóng tuần tự cùng Liverpool, Roma chiến bình. Mặc dù như thế, tại lúc trước buổi họp báo bên trong, Simeone vẫn như cũ lộ ra rất bình thường cẩn thận. Không hề nghi ngờ, Dortmund tại Champions League bên trong sức cạnh tranh vẫn tồn tại như cũ. Bọn hắn đội hình vô cùng tuổi trẻ. Bọn hắn có được một nhóm lớn tài hoa hơn người ưu tú cầu thủ. Ta nghĩ tại Wiss sao sao sân bóng. Chúng ta nhất định phải xuất ra 200% chuyên chú độ. đi cùng một cái cường đại đối thủ chiến đấu. Mà gần đây sứt đầu mẻ chán Klopp thì lộ ra lòng tin tràn đầy. Đây là tại chúng ta sân nhà tranh tài. Tại dạng này một cái nguy hiểm tiểu tổ bên trong, chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ ở sân nhà khí lực va chạm ba phần. Nơi này là Champions League. Chúng ta tạm thời sẽ không đi để ý tới thi đấu vòng tròn bên trong sự tình. Đối với Lý Thanh Sơn chúng ta đã làm ra phòng thủ bố trí. Hy vọng tại chủ của chúng ta trận, chúng ta có thể thành công hạn chế lại hắn. Hai chi những năm gần đây tuần tự quật khởi đội bóng sẽ tại Champions League bên trong trực tiếp mặt đối mặt chạm mặt. Hưu chết vào tay ai? Còn chưa thể biết được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.